Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cũng là tập cuối của câu chuyện Ma Bát Tướng của tác giả Thục Linh trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sang tuần sau, việc sinh hoạt và công tác của các kiểm lâm viên cũng dần trở lại bình thường. Tinh thần của mấy anh em trở nên tích cực hơn, vui vẻ hơn. Mọi người đang cố gắng quên đi những việc trước đó. Suy cho cùng, ai cũng có cuộc sống riêng, những điều trăn trở riêng và phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, chẳng ai ngờ được rằng trước cơn giông bão lớn, bầu trời thường rất quang đãng. Sự im ắng đó lại chính là dấu hiệu cho những điều kinh khủng hơn sắp xảy tới. Cuối tuần, đoàn kiểm tra xuất hiện của hạt kiểm lâm tiến trạm để mở công tác. Thông lệ, đoàn thanh tra của hạt sẽ đến kiểm tra về tình hình sinh hoạt, công tác tuần tra, bảo vệ rừng của đơn vị, công tác bám nắm địa bàn, nắm bắt thông tin về thực vật, động vật quý hiếm, tình hình mưa lũ, hay kể cả công tác phối hợp với bộ đội, đơn vị địa phương để tác chiến nếu cần. Tất cả mọi người đều bận bịu trước đó vài ngày để chuẩn bị giấy tờ, sổ sách ghi chép, tập trung toàn bộ nhân viên, phân công để phục vụ đoàn công tác. Người thì được cắt cử dọn dẹp vệ sinh phòng ốc, người thì chuẩn bị thực phẩm, công tác hậu cần để tiếp cơm trưa đoàn. Hôm nay đoàn thanh tra đến công tác, mọi việc vẫn diễn ra khá trơn tru. Đây cũng không phải lần đầu tiên đơn vị kiểm lâm đón những đoàn kiểm tra như vậy. Đoàn làm việc đến trưa rồi nghỉ ngơi ăn uống cùng những kiểm lâm viên trong trạm. Tới đầu giờ chiều họ làm việc tiếp đến hơn 5 giờ thì kết thúc. Các cán bộ chuẩn bị ra về. Trong lúc hạt trưởng người dẫn đầu đoàn công tác đang bắt tay với chú Khiêm trạm trưởng cùng với các nhân viên của trạm, thì đột nhiên anh Thưởng quê ở Bắc Giang chạy lên xin hạt trưởng cho phép được về nghỉ phép vài ngày vì gia đình có việc gấp. Theo quy định, nếu kiểm lâm viên trong trạm xin nghỉ phép 1-2 ngày, trạm trưởng có thể duyệt giấy phép và người xin chỉ phải báo trước một tuần để còn phân công nhân sự đảm nhiệm. Tuy nhiên, nếu nghỉ lâu hơn thì phải báo cáo lên cấp trên để xét duyệt giấy phép. Người duyệt giấy nghỉ phép năm chính là chú hạt trưởng. Nếu không phải là việc gấp, phải mất vài ngày mới có thể phản hồi lại về vấn đề xét duyệt. Tuy nhiên, lần này anh Thường muốn xin nghỉ có việc gấp. Anh quá nóng lòng muốn đi ngay, cho nên đành lên gặp trực tiếp hạt trưởng để giải quyết cho anh luôn trong ngày. Chú hạt trưởng cũng là người dễ tính, biết linh hoạt trong các trường hợp, chứ không quá cứng nhắc, nên cũng đồng ý cho anh Thưởng về. Coi như chú châm trước cho anh, nhưng sau đó anh vẫn sẽ phải viết giấy phép, trình lên các cấp đúng quy trình. Ngay tới đây, chú Khiêm cũng không có ý kiến gì thêm, bèn phân công người làm thay các nhiệm vụ cho anh Thưởng. Anh Thường cũng phải đi cáo lỗi với từng đồng nghiệp vì quyết định đi gấp để làm phiền lụy tới mọi người. Chiều hôm ấy, khi mà đoàn công tác lên những chiếc ô tô rời khỏi căn cứ trạm, cũng là lúc anh Thường chào tạm biệt mọi người, lên xe máy để chạy về nhà. Mọi người cũng trở về các nơi được phân công thực hiện nhiệm vụ. Số là khi đó anh Cảnh nhớ là chỉ còn lại chừng hơn 10 người ở trạm. Lý do anh Thường phải về nhà gấp như vậy, mãi sau này mọi người mới rõ. Anh Thường quê ở Bắc Giang là người dân tộc Kinh. Gia đình anh cũng có chút éo le, như anh Cảnh từng nói. Lên đến tận đây làm việc, không ai là không có câu chuyện riêng. Bố mẹ anh ly dị từ khi anh còn học cấp 2. Mẹ anh đi lấy chồng mới, lên đất Sơn La này sinh sống. Bố anh ấy cũng cưới vợ hai và ở lại quê nhà. Anh theo mẹ và Dường sống ở đây từ cấp 3, khi trưởng thành mới xin việc vào trạm kiểm lâm Quỳnh Nhai để làm việc. Anh quen biết và đem lòng yêu mến cô gái người dân tộc Rẻ Chiêng, quê ở Kon Tum. Cô gái đó hiện làm bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Sơn La. Hai người yêu nhau cũng đã 3 năm và muốn tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, mẹ của anh Thường không đồng ý, vì không muốn anh lấy vợ đồng bào dân tộc thiểu số. Ở Sơn La, ngoài người dân tộc bản địa, số còn lại đa phần là dân tứ xứ từ mọi miền tổ quốc vào làm ăn sinh sống. Vì mẹ anh Thường là người miền xuôi, nên trong tâm lý vẫn có tư tưởng phân biệt. Họ sinh sống làm ăn chung với người bản địa nhưng không muốn kết hôn. Người dân tộc đến từ nơi khác thì lại càng không. Từ đó mới sinh ra lắm sự việc đau đầu. Bố anh Thượng ở quê thì đồng ý với mối hôn sự này của anh. Ông có tư tưởng cởi mở hơn. Ông nói rằng chuyện hôn sự tự do con cái quyết định, tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Anh yêu ai cũng được, cưới ai cũng được. Nhưng khi đã tiến tới hôn nhân thì nhất định phải yêu thương và có trách nhiệm với người ta, đừng làm cho họ khổ. Mẹ anh Thượng sau bao lâu vẫn một mực phản đối cuộc hôn nhân này. Anh Thượng cũng đã rất khổ tâm, cố gắng bảo vệ chuyện tình yêu của mình. Sau thời gian dài anh thuyết phục năn nỉ, mẹ vẫn chưa xuôi, nhà gái bên kia cũng sốt ruột. Lý do anh Thượng phải vội vã xin về nhà là ngay buổi tối trước ngày đoàn thanh tra đến, người yêu đã gọi cho anh, nói rằng hết những suy nghĩ của cô. Dù sao con gái cũng chỉ có vài năm tuổi thanh xuân của mình, cứ đợi ở nhà trai rằng rẵng mãi, tới khi quá lứa lỡ thì lúc ấy cũng khó cho cô. Cô nói với anh Thượng rằng nếu ngày hôm sau anh không thuyết phục được mẹ anh, không cho cô được một câu trả lời chính xác thì cả hai sẽ chia tay. Cô vội vã như vậy bởi vốn dĩ gia đình cũng đã hứa hôn cô với một nhà khác. Người đồng bào dân tộc Dẻ Chiêng có phong tục bắt chồng. Khi một gia đình sinh được con gái, người trong gia đình đó sẽ lên rừng kiếm củi vì chất đầy trước sân nhà. Nhà ai càng nhiều củi, chứng tỏ nhà đó có nhiều con gái. Gia đình tốt phước đông con cháu sung túc. Đến khi con gái mình đến tuổi kết hôn, nhà gái lựa chọn một chàng trai mà gia đình ưng ý nhất. Đến tận nhà người ta đặt điều kiện để gả con gái mình cho chàng trai. Khi đó nếu nhà trai đồng ý, số củi mà nhà gái tích lũy được sau nhiều năm sẽ được đưa tới nhà trai. Sau đó chàng rể sẽ phải qua bên nhà gái để ở rể vài năm. Chính vì lý do đó nhiều gia đình đã hứa hôn với nhau từ khi con cái của họ còn nhỏ. Gia đình cô gái này cũng đã làm đúng theo truyền thống của dân tộc mình. Tuy nhiên vì thương con gái, sau này khi cô trưởng thành, bố mẹ vẫn cho cô quyền lựa chọn kết hôn với người cô yêu. Theo tục lệ của người dân tộc, vốn dĩ con gái phải được gả đi sớm, nếu không sẽ bị coi là chậm muộn ế chồng. Vì vậy nên việc hôn sự của cô khi đã để kéo dài quá lâu thì không còn cách nào khác là phải nghe theo bố mẹ sắp xếp. Không muốn cho nhà cô hủy hôn, họ nói nếu không làm đúng lời hứa phải đền châu bò cho nhà họ. Cực chẳng đã, với nhiều lý do cô đành phải bắt anh Thượng nhanh chóng giải quyết để cô không chịu tội bất hiếu với bố mẹ của mình. Anh Thượng đã gọi điện về cho mẹ liên tục từ ngày hôm trước sang đến ngày hôm sau để nài nỉ và thuyết phục. Dù bà không còn gay gắt nữa, thế nhưng bà vẫn chưa hề nói lên một lời đồng ý. Biết câu chuyện và nỗi khổ tâm của anh, người bố dượng sáng hôm đó nói với anh, bảo anh về chiều sắp xếp về nhà, cùng gia đình ăn cơm, trong lúc ông ấy đã giúp anh nói đỡ với mẹ. Bà đã hơn ba phần đồng ý, không còn cách nào khác, không muốn để lỡ người mình yêu. Anh nóng lòng về nhà giải quyết việc đại sự của mình. Người nhà kể lại 5 giờ chiều anh Thường rời khỏi trạm, lúc về đến nhà cũng đã gần 9 giờ tối. Anh ngồi ăn cơm cùng mẹ và Dượng. Sau khi nói chuyện được Dượng bồi thêm vào, cuối cùng mẹ anh cũng đồng ý cho anh kết hôn với người yêu. Vì quá vui khi nhận được sự đồng thuận của mẹ, anh và bố Dượng cùng nhau uống mấy ly rượu cho đến tận khuya. Nhân tiện được phép nghỉ, anh định bụng sáng hôm sau sẽ chạy xuống thành phố báo tin vui cho vợ sắp cưới của mình. Thế nhưng vì quá háo hức anh không ngủ được. Mẹ anh còn nhớ tầm 3 giờ sáng anh đã lục đục dậy, muốn chạy ngay lên thành phố báo tin cho cô. Từ nhà của anh xuống tới khu trọ cô cũng tầm 40 km, đi đường quốc lộ sẽ mất gần 1 tiếng. Để đầu giờ sáng gặp được cô, anh Thường liền xách xe đi luôn. Thế nhưng chuyến đi ấy anh không bao giờ tới đường đích đến. Khi đi cách nhà khoảng chừng 10 cây số, anh Thường đã gặp tai nạn. Đường quốc lộ vào đêm khá tối, chỉ có vài chiếc đèn đường nhập nhoạng. Khi đó anh Thường vẫn còn có chút hơi men ở trong người, cộng thêm tâm trạng nôn nóng sốt ruột, anh đã phóng xe đi nhanh. Không may thay, ở hai bên đường có vài chiếc container tập kết để chuẩn bị chở hàng qua cửa khẩu. Khi không làm chủ tốc độ trời tối, anh Thường quẹn vào đuôi xe container đậu ven đường. Anh ngã mạnh xuống đường lúc tảng sáng. Anh nằm đó mãi cho đến gần 5 giờ sáng. Khi mà người dân tập thể dục chạy ngang qua mới phát hiện anh nằm bên vệ đường. Họ mới vội vàng gọi xe đưa anh đi cấp cứu. Thế nhưng khi ấy thì đã quá muộn. Anh đã qua đời trên xe cấp cứu. Vì vết thương cắt đứt động mạch đùi. Anh mất quá nhiều máu khi nằm lâu dưới trời đêm mà không hề ai biết. Hơn 5 giờ sáng hôm ấy, bác sĩ trên xe cấp cứu cầm điện thoại của anh, gọi điện báo tin dữ về cho gia đình. Sau đó bố dưỡng anh bèn gọi về thông báo cho đơn vị kiểm lâm. Người mẹ tội nghiệp của anh Thường cũng đã ngất đi vì không chấp nhận được sự thật. Khi biết tin, cả cơ quan bèn thức giấc ngay. Tất cả mọi người ai nấy đều bàng hoàng. Sáng hôm ấy, anh Cảnh lại cùng đồng nghiệp tuần tra ca cuối, từ 4 giờ đến 6 giờ sáng cho nên không biết chuyện gì. Khi anh trở về tới trạm kiểm lâm thì đã thấy mọi người ra đứng trước sân rất đông. Mãi đến khi anh cùng người đồng nghiệp tiến vào hỏi xem có chuyện gì, thì mới biết được mọi người báo rằng anh Thường gặp tai nạn rồi mất. Khi nghe điều đó, anh Cảnh cũng thấy sững sờ, dường như không dám tin vào tai của mình. Một điều trùng hợp hơn nữa, hôm đó đúng tròn 49 ngày mất chú Dậu. Anh Cảnh còn nhớ như in cũng bởi hôm ấy, anh đã định gọi điện về động viên thăm hỏi gia đình của chú, gửi vợ chú thắp thay cho anh một nén hương. Việc trùng hợp này khiến mọi người xôn xao bất an sợ hãi. Chỉ trong vòng hơn 3 tháng, ba người đồng nghiệp đã mất đi, từ vụ tai nạn mất an toàn súng đạn gây ra cái chết của Viên. Tới một tháng sau là chú Dậu mất vì huyết áp cao. Đúng 49 ngày mất của chú Dậu là anh Thường lại gặp tai nạn giao thông và qua đời. Hiện tượng này rất giống với trùng tang liên táng. Thế nhưng chỉ khác ở chỗ những người chết không có quan hệ máu mủ ruột thịt với nhau. Không khí tang thương bao trùm toàn bộ trạm kiểm lâm. Gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự hoang mang căng thẳng đến tột độ. Chẳng còn mấy ai nói cười như trước. Mọi người lại góp tiền phúng điếu gửi về cho gia đình của anh Thường. Một số người đã cắt cử cùng chú Khiêm đi lo các nghi lễ ma chay, đưa anh Thường về quê nhà Bắc Giang. Một số kiểm lâm viên đặc nhiệm phải đi công tác, còn lại những người tiếp tục duy trì nhiệm vụ tuần tra chưa tới 10 người, trong đó có anh Cảnh. Càng ít người, không gian càng vắng lặng đến chơi chọi. Ai nấy đều co cụm vào nhau không dám ở một mình. Thế rồi dường như đoán được lòng người, nếm được mùi nỗi sợ hãi đậm đặc lan tỏa trong gió. Những việc kỳ lạ vẫn không hề dừng lại mà ngày càng diễn ra một cách dữ dội hơn. Cứ tối đến, hai con bẹc dê duy nhất còn sót lại ở trạm cứ rên lên ư ử, sủa lên từng hồi. Tiếng gió vẫn xào xạc vần vũ như vậy, rít lên từng cơn ai oán qua khe cửa sổ. Những tiếng động lạ quay trở lại khi đêm dần trở nên khuya khuất. Những kiểm lâm viên nằm trên giường cứ nhắm mắt là lại nghe ở ngoài sân có tiếng bước chân rầm rập, lồm cộm như đợt tiếng một người đang đi lại ồn ào. Không những vậy, ai cũng nghe thấy tiếng gì rầm đang có người chuyện trò. Thi thoảng có một vài tiếng cười khe khẽ thoáng lên lẫn trong tiếng gió, nhưng cũng đủ khiến cho người ngồi trong phòng cảm thấy lạnh gáy. Thậm chí một lần có người còn nghe thấy tiếng cười vang lên như là xéo vải ở sau nhà ký túc. Những người can đảm nhất thử mở cửa xông ra ngoài, cũng chỉ thấy ở trước mắt là một màn đêm hun hút cùng với những màn sương mờ trôi lững lờ trên mặt sân. Sau khi đóng cửa lại, tiếng bước chân lại tiếp tục vang lên như một hình thức tra tấn tinh thần những kiểm lâm viên đang làm việc ở trạm. Không chỉ có như vậy, các khu nhà khác như nhà kho, nhà hiệu bộ, tiếng cửa vang lên kèn két, tiếng va chạm lục lọi, tiếng bát đĩa đổ vỡ liên tục diễn ra trong đêm, làm cho mọi người không còn đủ bình tĩnh. Lần nào cũng như lần nào, dù có mở cửa kiểm tra cũng không thấy dấu hiệu đột nhập của người lạ hay đồ đạc bị suy chuyển. Đội trưởng đã điểm danh đủ các kiểm lâm viên, nhân viên nghỉ ngơi ở trên phòng. Vậy thì ai sẽ là người làm ra những tiếng động ấy trong đêm? Cơ hễ có người lại gần khu vực ấy là tiếng động lại biến mất như một làn khói, cũng dễ khiến cho người ta tưởng mình nghe phải ảo giác trong ốc tai. Thế nhưng ảo giác thì không thể có nhiều người cùng nghe thấy như vậy. Từ thời điểm đó trở đi, cứ đến 5 giờ chiều, mọi người đã ăn cơm xong sớm, sau đó lập tức lên phòng và đóng kín cửa, ngồi yên trên ghế hoặc lên giường nằm, không đi đâu cả. Sân căn cứ chạm vắng lặng không một bóng người, không còn khung cảnh sinh hoạt vui vẻ trước kia khi chú Dậu vẫn còn sống nữa. Không còn ai đi tập thể dục, chơi bóng, trêu chọc, cười đùa với nhau hay ngồi dưới bóng đèn kho đọc sách. Ngay cả khi ban ngày trời sáng bảnh cũng không ai dám ở một mình. Tất cả các kiểm lâm viên bỏ hết các ca tuần của mình. Các anh em đều nói rằng nghe tiếng người cười nói phía bên ngoài cổng trạm. Khi lên đến bìa rừng lẩn khuất sau những lớp thân cây rừng hun hút, còn có những tiếng hát giữa đêm vang lên ở xa, cùng một bài hát vang lên lặp đi lặp lại vài lần. Giờ đó chắc hẳn không còn người dân nào thức đêm đi rừng nữa, kể cả là đi soi ếch. Chỉ có thể lý giải đó là những loại ma rừng quỷ núi trêu chọc con người. Điều này anh Cảnh chứng thực vì có lần anh đi tuần tra, anh và anh Chiến đi trực cùng nhau đều nghe thấy. Việc này làm thui chột ý chí của những kiểm lâm viên nơi đây, dù nhiều người đã nằm rừng bám vùng núi này nhiều năm. Thái độ của mọi người còn khá cương quyết, bởi họ đều sợ hãi quá rồi. Các kiểm lâm viên đều nói với đội trưởng, dù giờ có phạt có kỷ luật thì họ vẫn không đi tuần tra đêm. Chỉ huy trực trạm lúc đó là anh Vĩ quyết định chạy máy nổ để bật điện xuyên đêm, tạm thời bỏ các ca tuần tra vài hôm, chờ mọi người quay trở lại đông hơn. Thời điểm các kiểm lâm viên đi công chuyện chỉ hơn một tuần và mọi người cứ ngỡ như là hàng tháng trời trôi qua. Chú Khiêm trạm trưởng cùng chú Hạt phó kiểm lâm huyện đưa linh cữu anh Thường về quê nhà ở Bắc Giang. Sau khi cùng gia đình anh Thường lo hậu sự cho xong xuôi, chú cùng các đồng nghiệp ghé qua quê chú ở Thái Bình thăm một hôm rồi quay trở lại trạm sau. Vất vả mấy ngày trời, ai nấy cũng đều mệt mỏi nên chú mới có quyết định như vậy. Chắc hẳn chú Khiêm cũng buồn trăn trở nhiều lắm. Rất may quyết định ấy của chú Khiêm đều đúng đắn, để kịp thời tìm ra điều bí ẩn đang càn quấy tại trạm kiểm lâm số 1, cũng là tiền đề để đặt dấu chấm hết cho những cơn ác mộng kinh hoàng suốt mấy tháng nay. Vì là lãnh đạo phải sâu sát với công việc ở trạm, cho nên cũng rất hiếm khi chú Khiêm về quê thăm. Lần này về tiền thể chú làm một bữa cơm, mời cô bác họ hàng làng xóm tới chơi thăm hỏi mọi người. Trong bữa cơm thân mật ấy có một ông bác họ của chú Khiêm cũng tới. Ông bác đã gần 70, hiện là thầy cúng ở quê, ngày đầu cũng khá có tiếng. Chú Khiêm biết bác của mình làm thầy cúng, nhưng mà trước nay chỉ nghĩ bác hay lo các lễ nghi trong họ, cúng bái hộ làng xóm chung quanh, chứ không biết người này có năng lực tới đâu, lại là họ xa nên cũng ít gặp. Khi ngồi vào mâm, chú Khiêm đi mời rượu, vừa nhìn mặt chú, ông bác liền nói ngay rằng chú Khiêm đang gặp một vận đen lớn trong sự nghiệp. Ngay cả chuyến đi về thăm quê này cũng là lý do ngoài ý định. Người mê tín như chú Khiêm cộng với những điều kỳ lạ và kinh khủng dồn dập xảy ra suốt những ngày qua, chú Khiêm như người chết đuối vớ được cọp. Sau bữa cơm, chú Khiêm mời người bác ở lại uống chén trà, đồng thời muốn nhờ ông giúp đỡ. Ông bác chỉ mỉm cười khẽ thở hắt ra, nhấp một ngụm trà rồi bảo: mấy hôm trước bác con nằm mộng, thế bà cô tổ họ mình về, nói rằng con cháu trong nhà đang gặp nguy khốn, bác phải giúp. Thế rồi cô chỉ cho bác thấy khung cảnh núi rừng cùng một màu áo xanh lá mạ. Bà cũng chưa kịp hiểu gì, nhưng đến hôm qua mày gọi điện mời bác chuẩn nhớ ra đó là màu áo kiềm lâm. Chú Khiêm nghe tới đây bèn nắm chặt tay của người bác, tiếp tục bày tỏ nỗi khổ tâm. Người bác lại bảo: khi nãy nhìn mày, bác thấy cung quan lộc trên gương mặt mày đã tối sầm lại, đen đủi lắm. Chắc hẳn chuyến về quê này cũng là do có người đưa đẩy, có sự cố gì đó trong công việc. Chứ mấy năm nay biết mày bận rộn công việc ổn, có mấy khi về quê được đâu. Kể cả đợt mày nằm viện tưởng chết, bà cũng đã thấy có gì đó không ổn, nhưng mà chắc cửa âm chưa mở, chỉ đến thời điểm cứu giúp nên bác cũng chưa làm được gì. Thì có những gì xảy ra, nói bác biết thì mới biết được ngọn ngành để giúp đỡ. Chú Khiêm bèn kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ lý do vì sao chú ngã ở nhà hôm Tết cho đến những cái chết gần đây của mấy kiểm lâm viên thuộc cơ quan chú lãnh đạo. Ông bác nghe hết chuyện không nói thêm tiếng nào rồi đứng dậy đi về, hứa sẽ cho chú Khiêm một câu trả lời sớm nhất. Ông còn phải về lên hương xin chỉ dẫn phải làm thế nào để gỡ cho chú Khiêm ra khỏi vận xui đen đủi này. Sáng sớm ngày hôm sau, người bác đã gọi cho chú Khiêm nói với chú rằng: đất, vấn đề nằm ở khu đất, Bà cũng đã đoán ra được hết nguồn cơn của sự việc. Mày dại lắm cháu. Thế nhưng mà cứ về kiểm chứng đi. Nếu đúng thì gọi bác ngay. Về xem khu đất đấy trước kia là cây gì. Ngay tới đây thì chú Khiêm cũng hoảng hồn. Sang ngày hôm sau, chú cùng với một số cấp bậc dưới lập tức lên xe trở về căn cứ trạm, tiếp tục điều hành công việc. Trên chuyến xe ấy không biết mọi người đã trao đổi những gì với nhau, nhưng anh Cảnh chỉ nhớ. Khi vừa mới đặt chân tới trạm, mặt chú Khiêm đã trở nên tái mét. Chú chẳng nói chẳng rằng gì, ký giấy duyệt rồi kêu một anh vào nhà kho lấy cho chú hồ sơ mật, hồ sơ kiến trúc cũ của căn cứ. Cả buổi chiều hôm đó chú Khiêm chỉ ngồi xem giấy tờ và gọi rất nhiều cuộc điện thoại. Càng gọi mặt của chú càng xa sầm, chồng vô cùng mất tinh thần. Cuối giờ chiều chú ngồi lặng lẽ trầm ngâm bên bàn làm việc, lấy tay bóp trán. Mãi sau đó vài hôm sự thật mới được tiết lộ và được xác nhận thông qua lời của một số kiểm lâm viên làm việc lâu năm ở đây. Hóa ra ngày trước vị trí xây dựng trạm kiểm lâm là một bãi tha ma của người đồng bào nơi đây. Từ rất lâu về trước, họ lựa chọn đỉnh đồi này để làm ma chay bởi nó có vị trí cao, thoáng bằng phẳng, phù hợp với phong tục thiên táng của họ. Tùng thiên táng là việc đi thi thể người chết ở ngoài trời, mang cho các loài thú vật chim chóc dìa ăn, rồi dần dần tự nhiên trở về với cát bụi. Tục lệ này những năm gần đây đã được vận động giảm bớt để tránh hại đến môi trường sống chung quanh, nhưng ở một số nơi vẫn còn lưu lại. Ở thời điểm đó, Bộ Tư lệnh Biên phòng đã thành lập xong căn cứ đồn ở một đỉnh đồi cao hơn gần ấy, tiện thể bao quát toàn bộ khu vực, là địa hình phù hợp để triển khai lực lượng, dễ thủ khó công và phù hợp với chiến lược quân sự. Vì vậy nên có mỗi vị trí hiện giờ là tốt nhất để thành lập trạm kiểm lâm số 1, vừa đủ cao thoáng và để quan sát tình hình thời tiết mưa lũ, cháy rừng, gần sông, cửa rừng, các lối mòn vào trong rừng, mà lại còn tiện để hỗ trợ lực lượng bộ đội biên phòng. Chính vì vậy nên các cấp trên vẫn nhất trí sẽ lựa chọn khu đất đó để xây dựng trạm. Tất nhiên điều này vấp phải sự phản đối của nhiều bản làng chung quanh. Sau đó khi mà chuẩn bị tiến hành xây dựng trạm, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp cùng chính quyền địa phương đã phải rất nhiều lần gặp gỡ già làng để xin phép rời vị trí bãi tha ma đi nơi khác. Mọi công việc tìm kiếm mặt bằng làm bãi tha ma mới, di chuyển bãi tha ma cũ, chi phí cúng bái ma chay sẽ do Bộ Tư lệnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp chịu trách nhiệm. Thế nhưng việc thuyết phục người dân cũng không hề dễ dàng gì. Từ trước đến nay, chủ trương của Đảng và Nhà nước luôn đặt nhân dân lên trên hết, mọi việc phải do dân và vì dân. Vì vậy cho nên sẽ không thể cưỡng ép làm việc gì trái với ý của nhân dân. Cứ bởi khi mà đóng trú tại đây, mà cán bộ chiến sĩ của đồn biên phòng và trạm kiểm lâm đều phải nhờ cậy tới người dân khá nhiều. Họ phải từ từ tác động để các bản làng xuôi theo. Phải mất vài tháng trời, cán bộ biên phòng, cán bộ của Bộ Nông nghiệp phải xuống sinh hoạt công tác ở cùng bà con, mới quan hệ giữa hai bên trở nên khăng khít. Già làng mới đồng ý cho phép rời bãi tha ma và khởi công xây dựng trạm kiểm lâm số 1 Quỳnh Nhai. Việc di rời bãi tha ma hồi ấy cũng hết sức phức tạp và kỳ bí. Trước khi động thổ khởi công, Bộ Nông nghiệp đã mời thầy pháp về cúng bái xin phép đầy đủ. Sau đó họ mới cầu những chiếc máy xúc để di rời các thi thể nằm trong khu đất. Tuy nhiên rất nhiều lần, cả máy xúc đang làm việc thì gặp trục trặc chết máy. Không chỉ có như vậy, mỗi người còn kể lại rằng hình như có một hai người thợ chết trong quá trình làm việc. Một người gặp tai nạn lao động, một người mất trong đợt núi lở sau mưa lũ. Điều này càng chứng tỏ đây là một vùng đất dữ, có nhiều linh hồn trú ngụ, cản trở con người dám động tới nơi an nghỉ của họ. Thế rồi các cấp lãnh đạo mới quyết định mở thêm một đàn lễ lớn, xin xá tội, thậm chí còn được người dân dẫn lên một hang động, nhờ chú Mường ở trên đỉnh núi dập đầu cầu xin. Từ đó việc xây dựng di rời mới êm xuôi, suôn sẻ. Những việc như vậy trước nay chỉ có những kiểm lâm viên đời đầu mới rõ. Chú Khiêm vào sau hai đời trạm trưởng, những vụ việc về đất cát của căn cứ trạm có lẽ chú không rõ, thì mới có nhiều chuyện phức tạp xảy ra. Chứ với bản tính mê tín cẩn thận của chú cũng không dám làm nhiều thiết động chạm đến tâm linh một cách tùy tiện như vậy. Và hôm trở về đơn vị được xem hồ sơ mật về quá trình xây dựng của trạm kiểm lâm, chú đang ngờ ngợ rồi mới gọi điện hỏi những lãnh đạo tiền nhiệm. nhưng kiểm lâm viên đời đầu đang nghỉ việc để kiểm chứng. Khi biết được sự thật, chú Khiêm đã gọi điện báo cho ông bác. Từ đó mọi lý do cho những điều xui xẻo mới trở nên tỏ tường. Lão cố vấn tâm linh của anh Vĩ đem về mới chỉ nhìn ra được bề nổi của tảng băng chìm, vì vậy xử lý không tới nơi tới chốn, ngược lại còn làm cho mọi thứ trở nên nghiêm trọng. Ông ta chỉ nhìn ra được vận khí xấu u ám của một vùng đất nhiều âm khí, chứ không thể nhìn ra được hết được nguyên nhân sâu xa. Khu đất rừng trạm kiểm lâm đúng là một khu đất dữ. Tuy nhiên sau khi làm các đàn lễ lớn xin khấn thỉnh chú mường bảo hộ, những linh hồn người mất ở đó cũng đã không còn phá rối hay quấy rầy gì người sống. Điều thiếu sót duy nhất có lẽ do không biết hết được danh tính người mất, nên các vị thể pháp không dẫn độ được các linh hồn nhập vào khu mộ mới, nên linh hồn của họ vẫn còn lưu lại nơi đây. Anh Vĩ đã phạm phải một điều cấm kỵ, một chuỗi sự kiện kỳ lạ bắt đầu lúc anh ta tiến hành cúng bái dịp Tết. Như trước đây dịp Tết mọi năm, các lãnh đạo và anh em kiểm lâm trong đơn vị chỉ lập bàn thờ Tổ quốc, Bác Hồ theo đúng quy định trong 3 ngày cho ấm áp và có không khí thì không sao. Chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. Thế nhưng anh Vĩ lại bày đủ trò lễ bái, cúng ông công ông táo, cúng ông bà tổ tiên. Người bác của chú Khiêm đã giải thích như sau. Ở giữa rừng này, nhà bếp của trạm kiểm lâm cũng chỉ là một lò đất, kê tạm vài viên gạch vào để đun củi nấu nướng bởi xăng dầu. Bình ga đều vận chuyển rất khó khăn. Ở mỗi hộ gia đình có thờ cúng bốc bát thương tử tế, mời về mới có táo quân ngự. Nhưng ở nơi xa xôi như vậy, ông táo nào ngự ở căn bếp tạm bợ như vậy. Hơn thế nữa, lão Vĩ cũng đòi cúng bái mời tổ tiên về hưởng thụ lễ vật, rồi lại tiến ông bà về trời. Nếu đủ hiểu biết về kiến thức tâm linh, mọi người hiểu rằng chẳng có ông bà tổ tiên nào có thể dễ dàng thỉnh về ở một vùng đất xa lạ như vậy. Cũng tương tự vấn đề thờ cúng thần linh, việc mời tổ tiên về chỉ thực hiện ở nhà riêng, có bát hương đầy đủ của từng gia đình. Tại vùng đất này chẳng có tổ tiên của ai ngoại trừ những linh hồn người chết từ xa xưa. Điều quan trọng nhất dẫn đến sai lầm lớn nhất của anh Vĩ là anh ta lại cúng rượu thịt. Người đồng bào dân tộc nơi đây có phong tục thờ cúng riêng của họ. Nếu đã làm ma chay xong hạn chế lễ bái linh hồn để người mất có thể từ bỏ cuộc sống trần gian, siêu thoát về cõi trời. Bấy lâu nay vào các dịp lễ Tết, đơn vị kiểm lâm cũng chỉ thắp hương lễ chay, hoa quả bánh kẹo nên mọi thứ vẫn an ổn. Tự nhiên đến dịp Tết năm nay, anh Vĩ lại đi cúng đồ mặn, rượu thịt, khuấy lên tà tâm sát khí trong những vong hồn còn lang thang tại vùng đất này. Đã nhiều năm trôi qua không có ai ngó ngàng đến, lâu ngày họ trở thành ma đói, tự dưng được mời ăn thịt rượu, họ trở nên thèm khát. Việc lễ bái chỉ được diễn ra trong vài ngày Tết, sau đó không còn nữa. Những con ma đói muốn được cúng thêm đồ ăn mới bắt đầu quấy nhiễu, tắc oai tắc quái. Ban đầu quả thật điều hung hiểm xảy đến với chú Khiêm vào dịp Tết, những con ma đói vật vờ đã lâu ở vùng đất đó có lẽ cũng đã hóa thành quỷ. Chúng biết rõ từ người sinh sống trong trạm kiểm lâm. Chúng biết chú Khiêm là trạm trưởng cho nên đã bám theo chú từ lâu, khiến sức khỏe của chú cũng không được an ổn. Chúng bị khuấy động tà tâm sau hành động của lão Vĩ cho nên quyết tâm theo chú Khiêm để dễ bề chủ ám những người dưới trướng còn lại của chú. Các cụ ngày xưa thường có quan niệm lãnh đạo của một cơ cấu chính là linh hồn của cả cơ cấu ấy. Đúng thực là vậy. Đường lối dẫn dắt của một người đứng đầu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai và quyền lợi của những kẻ dưới. Nếu vận khí của người đứng đầu tốt phát triển thịnh vượng đi lên, thì những người dưới quyền cũng được thơm lây và ngược lại. Sau đó để đánh tan một tập thể chỉ cần bắt được tướng chỉ huy. Lối tư duy ấy hằn sâu trong tâm khảm của nhiều thế hệ, thậm chí cả môn cờ tướng cũng được phỏng theo lối suy nghĩ này. Vì vậy khi có những biến động tâm linh xảy ra, chú Khiêm sẽ phải là người đầu tiên gặp chuyện. Thế nhưng may rằng gia đình chú còn phúc đức, có bà cô tổ linh thiêng, ông bà tổ tiên phù hộ mới cứu được chú một mạng. Những con ma con quỷ ấy không bắt được tướng mới chuyển sang bắt quân, tức là những kiểm lâm viên cấp dưới của chú Khiêm để thỏa mãn, đe dọa dồn ép tinh thần những người còn ở lại. Là cố vấn tâm linh kia không phải hoàn toàn vô dụng, ông ta nhìn được việc chú Khiêm đang gặp họa sát thân, nên muốn nhắc chú khỏi vị trí lãnh đạo đứng đầu cũng vì lẽ đó. Tiếc thay ông ta chỉ có thể tạm thời giúp chú Khiêm mà lại gián tiếp gây hại cho biết bao nhiêu người. Không những vậy, việc ông ta cùng anh Vĩ cho đầm đi xây lại bục cột cờ chấn điểm phía dưới, xây dựng lại cổng, vô tình động chạm thêm vào vận khí của vùng đất này. Nhưng phép lễ bái chấn trạch của vị thầy Pháp từng làm trước đó cũng đã bị phá giải, làm cho bọn ma quỷ càng trở nên càn quấy. Đầu tiên chúng bắt Viên vì cậu là người dân bản địa. Dù sao Viên cũng gắn bó với vùng đất này từ khi còn nhỏ, tâm hồn được nuôi dưỡng trong cái nôi văn hóa tín ngưỡng Tây Bắc, cho nên hợp vía với đám ma quỷ ấy hơn. Bắt Viên đi chúng vẫn chưa đạt được mục đích, không ai cúng bái tiếp, không ai đưa tiễn linh hồn, chúng tiếp tục bắt luôn cả chú Dậu. Sau đó có lẽ chú Dậu cũng chưa biết mình đã chết, vẫn giữ những thói quen thông thường ở trạm kiểm lâm. Trong vòng 49 ngày đầu sau khi mất, chú ở trong trạng thái thân trung ấm, chờ ngày đừng vãng sinh. Lần anh Tuyên vô tình nhìn thấy chú Dậu đi trong sân trạm kiểm lâm, có lẽ là do tiếng hơi bia vào, lại hợp vía cho nên thích được. Anh Tuyên sau lần đó vẫn còn có chút sợ hãi. Kể lại lúc nhìn chú Dậu đi qua, anh còn ngửi thấy một mùi hương thơm nhẹ thoảng qua như là hương hoa. Tới đoạn này thì anh Cảnh mới ngắt mạch chuyện rồi nói. Năm ngoái cô đợt anh lên chùa cùng vợ, được nghe thầy giảng pháp về vấn đề này. Thầy bảo rằng chỉ những vong linh có đủ phước báu, sau khi mất mới thấy được những điều tốt lành, có mùi thơm bao quanh. Điều đó có nghĩa chú Dậu cũng đã sống một cuộc đời có ý nghĩa. Anh cũng mừng cho chú ấy. Anh bình phẩm với tôi một câu như vậy rồi mới cất giọng kể tiếp. Sau khi chú Dậu mất, chưa đừng đáp ứng nhu cầu ngay, lũ ma quỷ đã bắt đầu gây nên những tiếng động lạ vào ban đêm, khiến cho những người ở trạm kiểm lâm phải sờn tóc gáy. Là cố vấn tâm linh hiểu nhầm rằng toàn bộ những hiện tượng bất thường đều do linh hồn của chú Dậu chưa siêu thoát mà làm loạn. Để giải quyết vấn đề này, ông ta tiếp tục tiến hành cúng bái đổ lễ, diều thịt đốt giấy tiền vàng mã, hình nhân trong khu căn cứ. Vì làm ấy lại tiếp tục vô tình đáp ứng cơn đói khát của đám ma quỷ. Đám ma quỷ được vỗ về nên tạm thời không quấy phá, lục lọi gây ra những tiếng động lạ nữa. Ông ta đã chấn điểm đuổi vong linh của chú Dậu ra khỏi trạm kiểm lâm. Chú Khiêm và lão cố vấn tâm linh tưởng rằng đã giải quyết được triệt để của vấn đề, thế nhưng lão ta vẫn không làm lễ bài bản tới nơi tới chốn. Thông thường việc này cần phải có được sự đồng thuận giúp đỡ của gia đình người đã khuất. Người nhà phải lên đến tận đây để mà dự lễ dẫn độ linh hồn của chú Dậu đưa về quê nhà. Chú Khiêm không biết rõ những quy định này, chú nghĩ cứ thành tâm cầu siêu cho chú Dậu là được. Vì thế nên chú đã để cho lão cố vấn tâm linh làm mà không báo cho người nhà của chú Dậu biết. Vì thế cố vấn cũng không đưa được linh hồn của chú Dậu về quê nhà, ngược lại còn đuổi không cho linh hồn chú vào đơn vị. Linh hồn của chú Dậu vô cùng đáng thương, lúc này không biết cách để trở về quê nhà, cũng không thể vào bên trong trạm kiểm lâm, chỉ biết đứng bên ngoài trạm để chờ đợi. Thời gian trôi qua đủ gần 49 ngày, đến thời hạn chú phải đi khỏi cõi tạm này, nhưng chú không biết phải đi đâu, cũng không được hưởng lễ cúng của gia đình. Đèn đổi thay, ngày đúng hôm đó anh Thường, người cùng quê với chú Dậu, rời khỏi căn cứ trạm để về huyện gặp gia đình. Chú Dậu nghĩ rằng có thể là nhờ vào anh Thường đưa chú về quê, cho nên đã bám theo anh. Có lẽ chú Dậu để mãi cho đến khi anh Thường chạy lên xe xuống thành phố Sơn La. Điều này đã vô tình gây hại cho anh Thường. Ngày bác họ của chú Khiêm giải thích, vì nhiều linh hồn không nhận ra được bản thân của mình đã ra đi, nên những chấp niệm vẫn còn trong lòng khá lớn. Khi đó mong muốn anh Thường đưa mình về quê nhà của chú Dậu mạnh mẽ quá, cho nên vô tình đã kéo anh Thường chết cùng để có người đưa đi. Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận các yếu tố khách quan đập bên ngoài và từ chính anh Thường nữa. Vậy là đồng nghiệp xấu số của anh Cảnh đã mất đúng hôm 49 ngày của chú Dậu. Vì việc làm không tới nơi tới chốn trước đó, lão cố vấn là một lần nữa trở thành người vô tình tiễn thêm một kiểm lâm viên nữa ra đi. Về phần linh hồn của chú Dậu, người bác họ của chú Khiêm xác nhận là chú Dậu đã về đến quê nhà. Trong đám tang của anh Thường, được mẹ của anh Thường dẫn đường, linh hồn anh đã về đến quê. Chú Dậu cũng vậy mà đi theo. Tất nhiên việc chưa dừng lại ở đó. Sau cái chết đáng thương của anh Thường, lũ ma quỷ đói khát vẫn còn đang lộng hành tại căn cứ trạm vì những phép trấn trạch đã bị tổn hại. Sau đợt đám tang của chú Dậu thì chúng chỉ tạm thời ngưng quấy phá do được cung cấp rượu thịt, giờ lại trở nên đầy đói khát, lại tiếp tục đập phá lục lọi tìm đồ ăn, gây ra những tiếng động kinh hoàng vào ban đêm. Thành công bắt đi được ba mạng người, lũ ma quỷ lộng hành tác quái, thậm chí chúng còn không sợ cả mà dám ngang nhiên xuất hiện trò chuyện cười đùa trêu ghẹo con người. Những kiểm lâm viên đi rừng thi thoảng nghe thấy tiếng cười tiếng hát là như vậy. Nếu không có ăn, chúng tiếp tục bắt thêm người vì nghĩ thế sẽ được cung cấp rượu thịt. Điều cấp bách bây giờ là phải trấn áp được lũ ma quỷ này. Chú Khiêm nghe đầu đưa câu chuyện xong thì cũng tím tái hết cả mặt mày, lo sợ lại tiếp tục có chuyện xấu xảy ra, mất đi thêm mạng người trong trạm. Vì thế sau nên chú Khiêm ngay lập tức mời ông bác họ lên trạm để làm lễ trấn áp lại bọn ma quỷ. Tin đồn lan ra không thể giấu được, nên các kiểm lâm viên trong trạm đều biết tình hình. Có người tin tưởng, có người không tin, nhưng cũng không dám nói ra. Sau vài ngày chuẩn bị đầy đủ lễ mã, các đồ nghề pháp khí, ông bác họ chú Khiêm theo xe được điều tới. Lên đến trạm vào lúc 7 giờ tối, chú Khiêm ra đến tận nơi để đón dẫn bác vào nhà khách để nghỉ ngơi. Vừa bước vào trong khu nhà hiệu bộ, người bác già của chú Khiêm đã thấy chóng mặt và đau đầu. Ông ngồi xuống ghế lắc lắc đầu đoạn nói với lại chú Khiêm. Lạnh quá, lạnh thấu xương, thật kinh khủng. Thế mà cháu cũng sống được ở đây bao năm, không chột cũng què. Vùng đất này nam giới sống không thọ được đâu, tốt nhất là không có nên ở lâu. Chú Khiêm chỉ biết vâng dạ rồi cầu mong bác mình giúp đỡ. Có lẽ chúng cũng đã rất hối hận vì đã tin tưởng vào một người xa lạ, làm đủ ra chuyện không thể vãn hồi chỉ vì thiếu hiểu biết. Sáng ngày hôm sau, ngày bác họ đã bắt đầu chuẩn bị cho đàn lễ. Ông chậm rãi đi vòng quanh căn cứ để xem xét. Mỗi lần đi tới một góc rìa của trạm, ông còn lấy một nắm đất ở đó mới ra tay để xem xét kỹ, rồi đưa qua mỗi người để đánh giá điều gì, rồi lại khẽ lắc đầu và thở dài. Lễ cúng của ông chuẩn bị không có rượu thịt, chỉ có xôi đỗ, xôi gấc, hoa quả, chè, bánh kẹo, bày loài hoa, bày mâm lễ mã. Vì đàn lễ lớn nên phải bày ra cả mâm phía bên ngoài sân căn cứ. Đến giờ thì mọi người trong trạm cũng chẳng quan tâm rằng người ngoài nhìn vào sẽ thấy như thế nào, vì ai nấy đều đã quá hoảng sợ và hoang mang, chỉ mong cơn ác mộng này chấm dứt thật nhanh. Anh Cảnh lúc bấy giờ quan sát thấy được mỗi mâm lễ mã là một loại đồ khác nhau: quần áo, đồ dùng sinh hoạt, nhà, tiền vàng, hình nhân, được bày kín số liệu cũng nhiều, không biết nơi đây có bao nhiêu oan hồn lưu lại. Người bác họ của chú Khiêm mặc vào người bộ và áo vải nâu dày dặn, phía trước ngực còn thêu những hoa văn chìm tinh xảo, đủ để thấy người bác họ này cũng kính nghiệp, chuẩn bị đồ thờ cúng chín chu và tâm huyết. Ông kính cẩn cúi lại ba lần rồi khó cánh thỉnh cầu. Thế rồi người đàn ông cúi đầu xuống yên lặng trên mặt đất vài giây. Người bắt đầu khẽ đung đưa về phía trước, liên tục như bị thứ gì đó điều khiển. Thế rồi ông mới rút ra một chiếc chuông lắc nhỏ, vừa lắc vừa múa bên trong không trung. Người bác họ nhắm mắt, cứ đi tiến lùi trước đàn lễ, làm những động tác uyển chuyển. Thoạt cái ông lấy một nén hương và một chiếc xiên gỗ, xiên qua từng món đồ trong một bảy chiếc mâm, rồi hóa với lửa và hương nghi ngút. Động tác này vẫn nhịp nhàng theo điệu bước chân. Làm được chục lần như vậy, tàn cho đã bay khắp sân căn cứ chung quanh vẫn chưa thấy ông dừng lại. Khi anh Cảnh cùng mọi người quan sát chăm chú đàn lễ lớn này, thì đột nhiên đồng bác của chú Khiêm cựng lại. Ông ngửa mặt lên trời, người co cứng như có vẻ đau đớn lắm. Ông cầm chiếc xiên gỗ nhọn trên tay, rồi cào lên giáng xuống ngay phần cổ họng của mình. Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai kịp phản ứng gì cả. Rất may sao, dường như tỉnh táo trong chốc lát, cánh tay của người bác gồng cứng lại được, điều chỉnh hướng đi của chiếc xiên nhọn, khiến nó chỉ sượt qua cổ sức một vết dài dớm máu. Ông buông chiếc xiên, nhăn mặt đau đớn rồi đưa tay lên ôm lấy vết thương. Máu thấm chảy qua cả kẽ tay, đầu liên tục lắc qua lắc lại khó nhọc như đang muốn vứt bỏ một suy nghĩ nào đó ra khỏi đầu. nhìn thấy người Pháp đang làm lễ có những biểu hiện kỳ lạ như vậy. Những người dự lễ chung quanh cũng bối rối. Họ nửa phần sợ hãi, nửa phần nghĩ rằng đây là một trong số nghi thức để giao tiếp với cõi âm. Không ai dám lại gần để can thiệp, dù họ biết như vậy là bất thường. Rồi lại như không kiểm soát được, ông thầy lấy đôi bàn tay vừa dính máu xoa lên khắp mặt. Ngón tay viết hai vệt máu dài dính mắt giống như hai dòng huyết lệ. Đột ngột ông bác họ của chú Khiêm quay ngoắt lại, nhìn về hướng chú Khiêm đang đứng. Ánh mắt của ông bây giờ trông vô cùng đáng sợ, lòng lên sầm sọc, hàn lên những tia máu đỏ, thần sắc tối sầm lại, nhóm để về căm hận bất lực trong đó. Chú Khiêm còn chưa kịp phản ứng và chưa hiểu chuyện diễn ra, thì người bác họ đã lao về phía chú, túm lấy cổ áo của chú rồi giằng co, miệng lắp bắp những câu từ không rõ. Công bằng, công bằng, cho công bằng. Lúc này những anh kiểm lâm viên đặc nhiệm mới nhìn thấy tình hình căng thẳng, vội lao vào ngăn cản, gỡ người bác họ dường như đang không tỉnh táo tách ra khỏi người của chú Khiêm. Ông bác vẫn giãy giụa gầm ghè cào cấu các kiểm lâm viên đang khống chế mình. Thế rồi một người anh lớn tuổi có vẻ như có chút kinh nghiệm về vấn đề tâm linh mới vỗ mạnh vào lưng của người thầy ba vỗ. Ông bác lúc này cũng dùng mình quỳ xuống như là mất sức rồi nhắm mắt và ngất đi. Mọi người bèn cõng ông vào trong khu nhà khách nằm nghỉ rồi gọi anh Khải nhân viên y tế xuống để xem xét tình hình. Gương mặt của chú Kim lộ rõ vẻ lo lắng căng thẳng. Một phần chú lo cho sức khỏe của bác mình, dù sao ông cũng đã gần 70 tuổi. Vừa mới đi lại đường xa xa xôi lại nhiều công việc phải lo, ngồi nhớ có chuyện gì không ổn xảy ra. Một phần nữa chú cũng sợ rằng câu chuyện u ám ở trạm kiểm lâm này sẽ không còn ai đủ sức để giải quyết được nữa. Tới tận chiều tối ngày hôm ấy, người bác họ của chú Khiêm vẫn chưa tỉnh lại. Ông vẫn thở nhẹ, thế nhưng người lại hầm hấp sốt, mê man, rồi lại gọi nhưng không thấy có động tĩnh gì. Vì thế nên chú Khiêm đành đưa ra quyết định sẽ đưa bác xuống bệnh viện để cấp cứu. Không để chậm trễ thêm, nếu có chuyện gì xảy ra có lẽ chú sẽ ân hận cả đời. Họ đưa ông tới bệnh viện thị xã nằm. Ở đây các bác sĩ cũng không phát hiện ra bệnh gì, nên chỉ để bệnh nhân ở lại theo dõi, mọi chỉ số vẫn ổn định. Triệu chứng của ông lại giống như đợt thằng Khôi bị ốm. Người bác cứ nằm đi bì như vậy đến 2 ngày, sáng sớm ngày thứ 3 mới tỉnh dậy. Điều kỳ lạ rằng khi vừa mới tỉnh lại, ông lại trở nên tươi tắn hoạt bát như thường, da rẻ có chút hồng hào, chỉ xin một bát phở để ăn rồi kiên quyết quay trở lại căn cứ trạm để giải quyết nốt công việc. Chú Khiêm từ xa nhận thông tin cũng sốt ruột, chỉ muốn quay về quê để nghỉ ngơi. Như vậy ông bác nói rằng mình đã khỏe mấy ngày nay, ông chỉ đừng vô tình đi âm, giờ phải làm nốt nhiệm vụ đã được giao phó. Không còn cách nào khác, chú Khiêm đành điều xe ra để đón bác về trạm kiểm lâm. Khi vừa về đến nơi thì ông bác đã nhờ chú Khiêm cắt cử hai kiểm lâm viên khỏe mạnh và cuống theo ông ra bìa rừng. Hành tung của ông thầy đầy bí ẩn, không biết là có chuyện gì sẽ ra tiếp theo. Sau này hai người anh kiểm lâm viên đi theo ông bác họ của chú Khiêm vào rừng hôm ấy mới kể lại. Ông bác của chú Khiêm đi phăm phăm vào trong rừng, như thể biết rõ đường đi lối bước ở nơi rừng núi xa lạ này. Dù ông chưa lên đây bao giờ, ông đi theo con đường mòn hướng bắc, lên cửa rừng số 2, lối dẫn lên chốt trạm thung nam. Chú Khiêm lúc ấy cũng đi theo. Người bác họ dừng chân trước một tảng đá lớn sát sườn núi, phía sau chút trạm nhỏ ấy. Có vẻ như viên đá này cũng mới lở xuống sau mấy đợt mưa lũ năm vừa rồi. Tảng đá nằm sát một cây rẻ còi cọc, dáng cong cong mọc lên cao. Người thầy mới nhờ hai anh kiểm lâm đào xuống chân của tảng đá để tìm một thứ gì đó. Hai người phải đào mất cả tiếng đồng hồ mới mở được chiếc miệng hố rộng 1 mét, xen lẫn rễ cây và sỏi đá. Đến đây ông thầy mới vội vàng xả xuống, lấy tay xò bớt lớp đất phủ dưới đáy, tìm một chiếc hộp sắt nhỏ được khóa kín cẩn thận. Chiếc hộp sắt han gì nhưng mọi người vẫn thấy chữ viết bằng sơn đỏ lờ mờ dưới đáy hộp. Bằng. Cái tên làm cho mọi người nhớ đến một nhân vật cũ. Bằng là một anh kiểm lâm đặc nhiệm cốt cán của trạm đã làm việc cách đây cả chục năm. Anh Cảnh không biết gì về anh Bằng, cũng bởi khi anh Cảnh vào làm anh Bằng không còn ở trong trạm. Sau đó có thêm một người luân chuyển công tác nên chẳng mới thiếu người. Đang tuyển dụng kiểm lâm viên và nhận anh Cảnh làm việc, Đã lâu không ai nhắc tới anh Bằng bởi căn nguyên sâu xa phía sau. Anh Bằng không phải nghỉ việc hay luân chuyển công tác như những người trước, mà do anh đã hy sinh trong đợt công tác cứu nạn người dân mùa mưa lũ 6 năm về trước. Vì thời tiết khắc nghiệt nên các kiểm lâm viên phải hỗ trợ bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương bảo vệ người dân. Trong lịch sử của trạm cũng chưa có tiền lệ kiểm lâm viên phải hy sinh trong quá trình làm việc, không bởi họ đều đã được huấn luyện thật kỹ, ưu tiên đảm bảo an toàn cho bản thân trên hết. Nắm rõ địa hình các điểm xói mòn, sạt lở và có cả các máy móc hỗ trợ dự báo lượng mưa. Không chỉ vậy, nếu phải đi cứu nạn ở nơi sông Mã chảy xiết thì phải có đầy đủ đồ bảo hộ. Vì vậy nên anh Bằng là trường hợp cán bộ kiểm lâm viên duy nhất hy sinh khi đảm nhiệm vụ. Được truy tặng danh hiệu liệt sĩ do đã có những đóng góp trong quá trình quản lý bảo vệ rừng cứu hộ cứu nạn. Năm ấy anh cùng với anh Vĩ trạm phó và một kiểm lâm viên khác trong đội đặc nhiệm chia thành một đội nhỏ vượt sông để sang phía bên kia tiếp tế và cứu ba hộ dân đang bị cô lập bởi dòng nước lũ. Thế nhưng mà đen đổi thay cho anh Bằng, lúc anh đang vượt qua dòng nước lũ bằng dây cáp thì dây bị đứt. Anh dây thẳng xuống dòng sông đang chảy xiết, bị cuốn thẳng đi không một lời chăn chối. Điều này được hai kiểm lâm viên khi đó là anh Vĩ và anh Tùng kể lại. Mãi sau này người ta mới vớt được xác của anh phía hạ nguồn sông, thi thể biến dạng không còn nhận ra được nữa. Câu chuyện này cũng từng là một nỗi xót xa và tang thương của trạm kiểm lâm số 1 Quỳnh Nhai. Thế nhưng tất thảy mọi người đều coi đó là một tai nạn không may, là do anh Bằng xấu số. Chu Khiêm lúc này rất ngạc nhiên không hiểu tại sao ngày bác của mình lại tìm ra được món đồ của một kiểm lâm qua đời từ lâu. Ông bác cẩn thận mang chiếc hộp đó về yêu cầu phá khóa. Ông vừa đi vừa bảo: trong suốt mấy ngày vừa rồi bác mệt vì phải đi âm, hôm trước làm lễ thất bại. Dù bác đã tiễn đưa được khá nhiều vong hồn oán khí ở nơi đây, nhưng vẫn còn một con quỷ, là một oán hồn mang oán hận mạnh mẽ, phản kháng khiến cho bác không thể nào đưa tiễn đi được. Có vẻ như nó đã cầm đầu những linh hồn ở đây, chỉ huy chúng quấy phá đợt vừa rồi. Nó đã nhập vào bác định làm bác bị thương để cản trở việc cầu siêu. Nhưng may sức bác vẫn còn chống chọi được. Khi bác ngất đi, nó liên tục cho bác thấy một khung cảnh lặp đi lặp lại. Đó là việc bác đi lên cửa rừng để đống cây sồi có tảng đá khá lớn để đào một chiếc hộp sắt. Bác thấy nhiều tới mức gần như là thuộc nằm lòng từng bước chân. Làm thế nào để lên được đúng địa điểm đó? Bác đoán ra có lẽ là nó muốn bác tìm chiếc hộp quan trọng này. Thế là chiếc hộp khóa han gì của hộp sắt đã được anh nhân viên dùng kìm bẻ gãy. Chiếc hộp được mở ra. Bên trong chiếc hộp là một đống giấy tờ đã ố vàng, mới mòn khá nhiều nhưng vẫn dính ra được. Đó là những tờ hóa đơn giao dịch, một số danh sách lịch sử cuộc gọi và chữ viết tay của anh Bằng. Chu Khiêm cùng với một anh kiểm lâm viên đặc nhiệm nhấc đống giấy tờ lên, sắp xếp và xem xét. Đọc được một dòng nhắn gửi kỳ lạ của anh Bằng để lại: tôi để những bằng chứng quan trọng ở đây, tôi sẽ phạm phải nhiều sai lầm để bây giờ phải chịu hậu quả. Anh Vĩ đã đe dọa sẽ không để cho tôi yên. Tất cả mọi người đều sững sờ trước những gì đọc ở trước mắt. Khi xem xét kỹ hơn, tất cả những giấy tờ đó giống như giao dịch mua bán sản vật quý hiếm, hóa đơn mua bán các vật dụng bị sửa chữa chẳng chịt. Khi đó anh Vĩ trạm phó không có mặt ở trạm vì đang đi công tác hồi Chu Khiêm vài ngày. Không còn cách nào khác, Chu Khiêm bèn đưa tất cả bằng chứng cho cảnh sát điều tra. Còn người được nhắc đến trong giấy tờ ấy là anh Vĩ, sau khi trở về trạm cũng bị quản thúc tại đơn vị, không được phép rời khỏi địa bàn để chờ kết quả. Trong thời gian chờ đợi, ông bác họ của Chu Khiêm vẫn lưu lại trạm kiểm lâm để túc trực bảo vệ, tẩy uế khu căn cứ cho những kiểm lâm viên ở đây có tinh thần làm việc. Được gần một tháng thì cảnh sát cũng đến trạm, đưa giấy tờ bắt anh Vĩ rồi áp tải anh ta tiếp tại trạm giam vì có dính dáng liên quan đến một số giao dịch trái phép, rửa tiền, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hóa ra trong suốt thời kỳ đương nhiệm lên làm trạm phó được vài năm, vì đã rủ rỗ mua chuộc một số kiểm lâm viên trong đội đặc nhiệm thân cận với anh ta để làm một số phi vụ trái phép. Một là liên kết với lâm tặc buôn bán một số loại gỗ hoặc động thực vật quý hiếm, hai là bao che cho chúng được cắt phần. Anh Bằng cũng là người tham gia vào những phi vụ đó cùng với một kiểm lâm viên cấp dưới. Đồng tiền đã làm mở mắt của họ, Không những vậy, Vĩ đã kê khai khống những món đồ vật dùng đã mua và đầu tư cho Trạm, sửa chữa hóa đơn để ăn tiền chênh lệch. Đây còn là những hành vi tham nhũng. Chắc vì luôn thân cận với Vĩ nên anh Bằng lưu lại được một số bằng chứng, đem chôn tại gốc cây rẻ gần chốt Trạm Thung Nam, để phòng thân sau khi mà nhận được một số lời đe dọa từ phía Vĩ. Có lẽ hai người đã có những xích mích trong công việc. Vĩ không muốn Bằng ra đầu thú hay để lộ những việc làm xấu xa của họ trong thời gian công tác tại trại kiểm lâm, cho nên đã dọa dẫm anh Bằng. Khi biết được kết quả điều tra, người bác họ của chú Khiêm chỉ đứng lặng lẽ ở gần cổng và Trạm, nhìn lên phía rừng cây hun hút gió mà nói: chẳng qua vùng đất này trước kia cũng từng được trấn trạch cẩn thận, nên các vong linh không quấy phá được tên người sống thôi. Chứ không ai ngờ có một vong quỷ mang câu chuyện dài phía sau như vậy. Thông thường những oán hồn mạnh mẽ hóa quỷ như vậy là do đã phải chịu một oan khuất rất lớn. Khi con quỷ ấy nhập vào người của bác thấy vô cùng thống khổ, đau đớn, oán giận. Nếu biết được cái hộp đó chôn ở đâu để báo cho bác thì chắc hẳn đó là linh hồn của cậu Bằng. Khổ nỗi có khả năng là cậu ấy bị giết hại nên mới oán hận mà lưu lại đây. Muốn sự thật được sáng tỏ, tức là thời gian đã trôi qua quá lâu. Từ đây ai nấy đều bàn tán xì xầm nguyên nhân cái chết của anh Bằng. Mọi người đều cho rằng việc anh Bằng gặp nạn đứt cáp là vô lý, vì thông thường dây cáp và đồ bảo hộ đều có nhân viên của Trạm kiểm tra và bàn giao kỹ mỗi lần sử dụng. Nếu có vấn đề gì thì phải có người phát hiện ra. Có lẽ đã có kẻ giở trò với đống dây cáp ngày trước, hoặc là trong lúc anh Bằng vượt sông. Vậy nhưng cho đến bây giờ gần chục năm trôi qua, nhân chứng lẫn vật chứng đều không còn nữa, cho nên không thể khép bất cứ tội danh nào cho Vĩ có liên quan đến vụ tai nạn của anh Bằng. Kể cả anh Tùng cũng không còn nhớ rõ sự việc. Tất cả đều chỉ là sự phỏng đoán và cảm nhận riêng của bác họ chú Khiêm. Trước đó với sự vụ của thằng Khôi, ông bác họ cũng bảo rằng có lẽ anh Bằng đã sai khiến đám âm binh lôi kéo Khôi vào rừng nhằm muốn cho cậu ta biết chỗ chôn chiếc hộp bí mật của anh ta, nhưng chưa được phép vì trấn yểm xung quanh khu vực còn mạnh. Thế nên là vào một buổi làm lễ đầu tiên, sợ bị đuổi đi, vong hồn của anh Bằng đã phản kháng rồi nhập vào người thầy để phá rối. Lúc đó Vĩ không có mặt. Bằng không, có lẽ vong hồn ấy sẽ điều khiển người thầy tấn công anh ta một cách hung bạo vì nỗi oán hận chất chứa bao năm. Có những người bàn tán thắc mắc tại sao người từng đe dọa và có uẩn khúc liên quan đến cái chết anh Bằng là lão Vĩ, mà người chịu ảnh hưởng trực tiếp lại là chú Khiêm và những kiểm lâm viên khác mà không phải là anh ta. Điều này mãi về sau khi vụ án của Vĩ được đưa ra xét xử xong, người bác họ của chú Khiêm mới giải thích. Trong suốt một tháng trời ông ở lại Trạm kiểm lâm, có vô tình giáp mặt với lão Vĩ vài lần. Ông ta cảm nhận tà khí xuất phát từ cơ thể anh ta, có vẻ như là một thứ bùa bảo vệ của người Miên có uy lực rất mạnh. Điều này cũng dễ hiểu bởi bản chất anh ta từ đầu đã là một người sùng tín. Anh ta dễ dàng có thể đi thỉnh một số loại bùa của Thái Lan hoặc Miến Điện để phòng thân. Vì vậy cho nên những sự kiện bất thường ở Trạm không tác động nhiều đến anh ta. Bên cạnh đó, đám ma quỷ cũng cố tình quậy phá, bắt người để cung cấp thêm rượu thịt. Giờ đây lão Vĩ đã phải trả giá cho một phần tội lỗi năm xưa của mình, là một sự an ủi xoa dịu linh hồn của anh Bằng, dù đã phải chờ đợi gần 10 năm. Khi sự thật được phơi bày, người bác họ của chú Khiêm mới làm thêm một đàn lễ cầu siêu lớn, diễn ra từ sáng cho đến chiều để đưa tiễn nốt những linh hồn còn sót lại ở vùng đất này. Lần này còn có sự tham dự của một số mo cúng trong bản của người dân tộc quanh núi được chú Khiêm mời về. Dù sao họ cũng là người rành nhất trong các phong tục tín ngưỡng nơi đây, có thể giúp đỡ các hương linh của người mất. Hóa ra những người dân tộc sống lâu năm trong các bản làng đều biết khu đất xây dựng Trạm kiểm lâm là một khu đất giữ, thế nên ít người nào họ ghé qua nơi đây. Có những người dân kể lại khi lên rừng đi soi ếch vào buổi đêm, nhìn xuống dưới khu căn cứ Trạm, họ đều nhìn thấy rất nhiều hồn ma bóng quế đi lảng vảng chung quanh trong Trạm, trong cái lạnh thấu xương giữa rừng. Vì vậy mà họ đều e sợ. Trong buổi lễ, bác họ của chú Khiêm lặp lại bước như đã làm từ lần trước với thái độ kính cẩn hơn. Hình nhân lễ mã đừng đưa tới cũng được làm to lớn và tinh xảo. Những mộc cúng trong làng mang theo những chiếc trượng buộc dây ngũ sắc trông lạ mắt, khua lên trong không trung để mà xin khai đàn rồi quỳ gối giơ tay lên trời để cúng dường. Sau đó họ nổi lên những nhạc điệu réo rắt từ các nhạc cụ dân tộc, nỉ non suốt cả đàn lễ. Có lẽ những điệu nhạc này giống như chút thân thuộc của quê hương, sẽ tiến đưa những linh hồn của người bản địa về trời trong sự ấm áp và thanh thản hơn. Sau khi lễ bái xong, họ mới bắt đầu hóa mã, dàn lửa hóa những hình nhân lớn gồm có xe thuyền voi ngựa, phừng phừng cao đến 2 mét. Đứng ở xa cũng vẫn thấy ánh lửa bập bùng, xen lẫn vào đó là những tiếng đập chú đầy uy nghiêm của những vị thầy cúng. Gạo và muối được họ giải ra trong quá trình làm lễ, phủ trắng một lớp mờ khắp mặt sân. Đàn lễ diễn ra suôn sẻ, ông bác họ của chú Khiêm cũng xác nhận vong linh của anh Bằng chịu rời đi. Ông còn tiến hành kết hợp hoàn lại long mạch trong buổi lễ vừa rồi để mà vùng đất này được bảo hộ tốt hơn, khí vận đỡ u ám hơn. Ông thầy đã chôn vào 4 góc sân của căn cứ chạm những lá bùa viết bằng huyết cầu và dặn từ nay không ai được phép di rời, suy chuyển vào những phép trấn trạch này nữa. Sau mọi việc, sang ngày hôm sau, ngày bác cổ chú Khiêm nói vùng đất này đã yên ổn, rồi ông bắt xe về Thái Bình. Chú Khiêm vô cùng biết ơn, đi cùng xe xuống tận thị xã để tiễn bác. Từ ngày hôm đó, cơn ác mộng cũng thực sự qua đi. Không ai còn nghe thấy tiếng động lạ, không còn nghe tiếng trò chuyện nói cười giữa đêm. Điều vui mừng hơn là bọn chó cỏ đã từng bỏ đơn vị lên rừng cũng đã có vài con quay về. Trạm kiểm lâm số 1 Quỳnh Nhai bình yên kể từ đó. Tuy nhiên mọi việc rồi cũng đến tai cục trưởng chi cục kiểm lâm. Giấy không thể gói được lửa. Dù sao một đàn lễ lớn có sự chứng kiến của đông đảo những người trong và ngoài trạm, khó có thể coi là một chuyện nhỏ nhặt. Một đoàn công tác thanh tra từ chi cục cử xuống tổ chức kiểm tra trạm kiểm lâm toàn diện một cách gắt gao, yêu cầu chú Khiêm phải viết tường trình sự việc. Sau chuyến thanh tra, chú Khiêm bị giáng chức và luân chuyển công tác sang đơn vị khác vì thiếu trách nhiệm trong quản lý lãnh đạo trạm kiểm lâm, cho phép người ngoài không có phần sự đi vào tổ chức cúng bái mê tín dị đoan trái với quan điểm và quy định của Đảng và Nhà nước. Hơn thế nữa, chú còn giao quyền tự quyết cho cấp dưới, thiếu trách nhiệm giám sát. Chú Hạt Trường cũng đang chuẩn bị về hưu nhưng cũng liền đới vì thiếu trách nhiệm, vì cấp trên quản lý trực tiếp sâu sát sự việc lại không ngăn cản để mê tín dị đoan vào trong cơ quan nhà nước. Chú Hạt Phó cũng bị kỷ luật liên lụy, tuy nhiên cả 2 người chỉ bị cảnh cáo và phạt thưởng 5. Từ sau vụ việc đó, mọi người trong trạm kiểm lâm cũng thôi bàn tán, ai nó đều im lặng vì biết những gì trải qua là điều không vui vẻ gì. Cho dù có là người bản lĩnh cỡ nào, khi trực tiếp trải nghiệm và chứng kiến những sự việc dồn dập trong khoảng thời gian đó, ai cũng đều tin vào tâm linh là có thật. Họ đều phải chịu những tổn thương tâm lý, nỗi ám ảnh nhất định. Dần dà những kiểm lâm viên cũng không nhắc về những người đã mất để trở về nhịp sống bình thường. Mọi người đều phải phấn đấu cho chặng đường phía trước. Còn ở trên vai gánh nặng mưu sinh, những âu lo nhọc nhằn của riêng mình. Anh Cảnh cũng vậy. Làm việc tại trạm thêm 1 năm nữa, anh luân chuyển công tác rồi dần quên đi. Mọi ký ức về nơi làm việc cũ ở chốn xa xôi ấy, anh Cảnh cũng cố gắng xóa hết ra khỏi đầu. Thế câu chuyện đã chấm dứt mà bầu không khí trùng xuống nặng nề. Tôi mới đưa ra một vài câu bông đùa cho anh Cảnh vui vẻ trở lại. Anh Cảnh cười hiền, trên gương mặt lộ ra vài nét bất lực, rồi nhấp một ngụm trà đá rồi bảo: đã lâu lắm rồi anh không nhắc lại cái câu chuyện này. Thế nhưng bây giờ kể cho chú xong, anh lại thấy nó xốn xang nao nao. Trong lòng cứ dấy lên một cảm giác bất an, y như là những ngày tháng để ám ảnh ngày trên vùng rừng núi đó. Đúng là chỉ có những cảm giác đau đớn sợ hãi mới hằn sâu vào ký ức con người ta lâu đến như vậy. Bây giờ gương mặt những người đã mất hiện rõ trong đầu của anh như mới gặp ngày hôm qua đây vậy. Chắc là đêm nay là mất ngủ thôi. Thế nhưng mà dù sao đây cũng là câu chuyện anh chia sẻ hoàn toàn có thật. Nếu khai thác câu chuyện này em hãy đổi đi cho nó khéo léo là được nhé. Anh yên tâm, còn phải dặn em đạo đức nghề nghiệp hả? Anh em ngày nào vẫn như vậy, đa cảm quá, còn kêu mất ngủ. Đúng là chẳng nơi nào vui như là quân khu 9 của anh em mình nhỉ. Đúng vậy. Thế dạo này chị nhà với cháu sao rồi anh? Những câu chuyện tàn mạn giữa anh Cảnh và tôi lại tiếp tục cho tới cuối buổi chiều. Khi trời đã sập tối, đến lúc phải trở về nhà, tôi tạm biệt và hẹn anh một dịp khác tái ngộ và mong công việc của anh được suôn sẻ thuận lợi. Có lẽ cho tới thời điểm này, buổi gặp gỡ anh Cảnh hôm ấy là buổi gặp tôi sẽ nhớ mãi, cũng bởi câu chuyện buồn mà anh đem lại. Sau khi nghe câu chuyện ấy, tôi dường như cũng đang đắm chìm sâu vào bầu không khí nặng nề u ám của trạm kiểm lâm năm ấy mất vài ngày. Đồng cảm với hoàn cảnh tù túng của những kiểm lâm viên và thêm phần xót thương cho những con người đã ra đi thầm lặng. Chỉ những kẻ đã bị tâm ma làm biến tướng như lão Vĩ, anh Bằng, những người chân ấm nệm êm như tôi hiện giờ có lẽ sẽ không hoàn toàn hiểu được cuộc sống vất vả của những người sống giữa núi rừng, miệt mài tâm huyết với lại công việc, hy sinh và cống hiến thầm lặng giúp đỡ cho bao nhiêu người dân. Tôi thực lòng ngưỡng mộ và biết ơn họ, mong rằng tất thảy những con người ấy sẽ mãi mãi được bình an và khỏe mạnh. Dòng tố đã đi qua, bí ẩn về vùng đất ấy đã được khai tỏ. Trạm kiểm lâm số 1 Quỳnh Nhai sẽ tiếp tục đi trên con đường sắp tới, cùng với những thế hệ kiểm lâm viên tương lai, như là một chút trạm an toàn, bảo vệ rừng, bảo vệ nhân dân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.